Phần 8.7. Lúc này dịch dung của hắn không giấu nổi đôi mắt hắn, so ra còn kém chiếc mặt nạ ngọc thạch kia nhiều lắm. Trên đời này, mắt phượng vốn rất ít, mà thần sắc phức tạp như đôi mắt của hắn, không ai có thể có được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Sắt sắt không kềm chế được tự thối lui về sau hai bước, không cẩn thận đạp trúng chân của Hách Liên Ngạo Thiên. Hách Liên Ngạo Thiên duỗi cánh tay ôm thắt lưng của nàng, dịu dàng nói, cẩn thận. Sắt sắt đang khiếp sợ chợt phục hồi lại, trấn tĩnh tinh thần, ngước mắt nhìn Hách Liên Ngạo Thiên cười trong suốt. Cây châm ngọc sai cài trên mái tóc dài đen như mực của nàng khẽ rung động, chuỗi hạt châu trên cây châm lấp lánh ánh lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, thanh lệ mà tuyệt mỹ vô cùng. Hách Liên Ngạo Thiên nhìn như si như ngốc, ánh mắt dịu dàng đắm đuối dán chặt trên khuôn mặt của sắt sắt. Mắt hai người giao nhau, trong mắt người bên ngoài, đúng là si ngốc nhìn nhau. Hàn ý xuyên qua da thịt, đâm thẳng vào đáy lòng Dạ Vô Yên, ăn mòn xương tủy của hắn. Cũng có lẽ do đáy lòng hắn tự sinh băng giá, làm hắn lạnh không chịu xiết. Đau đớn kết hợp với hàn ý, tê dại ngấm sâu vào trong óc của hắn, trong lòng như có trăm ngàn tầng sóng biển ào ạt bức phá dâng lên. Cổ họng hắn chợt có vị tanh, Dạ Vô Yên quay đầu, mạnh mẽ bức ngụm máu đang trào lên trong miệng nuốt xuống. Vân Kinh cuồng khẽ cau mày, ho khan một tiếng, trong nháy mắt khôi phục lại thần sắc cười cợt bình thường. Giang cô nương, cùng y ta có chút cổ quái, phàm là đã ra tay trị bệnh thì không có đạo lý bỏ dở giữa chừng, cho nên bệnh của tà công tử này, tại hạ nhất định phải chữa. Khả hãn, chỉ sợ ngươi không biết tà công tử là ai à? Tà công tử là ai? Hách Liên Ngạo Thiên khẩn trương bắt lấy cổ tay của sắt sắt hỏi. Sắt sắt hít mắt cười nói, hắn là con của ta. Con của nàng. Hách Liên Ngạo Thiên sững sờ, đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Sắt sắt còn tưởng rằng hắn sẽ ghét bỏ việc nàng có con, không ngờ hắn lại nắm hai bàn tay của nàng, ôn nhu nói, con của nàng. Mới vừa rồi ta đã hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn lại là một người ái mộ nàng nữa. Sắt sắt, ta mặc kệ hắn là con của nàng với ai, ta sẽ đối xử tốt với ngươi và hắn. Hắn bệnh sao? Ta đi thăm hắn. Sắt sắt không ngờ, trước mặt Vân Kinh cuồng mà Hách Liên Ngạo Thiên lại đối với nàng thâm tình cương quyết như thế, trong lòng cực kỳ cảm động. Khả hãn, ta nói này, ngươi thật sự là lớn gan nha, dám lẻn vào Nam Việt ta, không sợ bị bắt giữ hay sao? Vân Kinh cuồng nhíu mày nói, hiện nay Bắc Lỗ Quốc và Nam Việt quan hệ căng thẳng, 4 năm nay chiến sự không ngừng, thế mà Hách Liên Ngạo Thiên còn dám lẻn vào Nam Việt, thật sự lá gan không phải nhỏ nha. Đôi mắt ưng của Hách Liên Ngạo Thiên lấp lánh, cười vang nói, bản khả hãn nếu đã dám đến tất nhiên là không sợ, tiểu tử ngươi muốn đi báo tin thì đi liền đi, nếu chậm, thứ lỗi cho bản khả hãn không thể phục bồi. Tuy trên mặt hắn thản nhiên, nhưng trong lòng xác thực có vài phần lo lắng, nhưng hắn không thể giết Vân Kinh cuồng để diệt khẩu, dù sao, hắn cũng phải vì bệnh tình của con sắt sắt. Sắt sắt nghe vậy trong lòng hơi trầm xuống. Hách Liên Ngạo Thiên là khả hãn của Bắc Lộ Quốc, là kẻ địch của Nam Việt, mà Dạ Vô Yên bấy lâu nay vẫn trấn thủ biên cương, sẽ bỏ qua cho hắn sao? Sắt sắt lo lắng, không muốn chỉ vì nàng mà Phong Noãn bị bắt. Nàng liếc mắt về phía Dạ Vô Yên, chỉ thấy hắn vẫn cúi đầu tựa vào cạnh cửa, dường như không tính ra tay. Trong lòng sắt sắt hiểu được, Dạ Vô Yên không muốn bại lộ hành tung của mình, nên xem ra cũng không muốn ra tay với Phong Noãn. Sắt sắt dương hàng mi cong bút lên cười nói, Ngạo Thiên, ngươi về đi, nơi này rất nguy hiểm, không phải là nơi có thể ở lâu. Hách Liên Ngạo Thiên hít mắt, ôn nhu nói, nàng cùng về với ta đi. Sắt sắt cười nhẹ nói, ngươi đi nhanh đi, nhất định phải cẩn thận. Hách Liên Ngạo Thiên nghe thấy trong lời nói của sắt sắt có vẻ quan tâm lo lắng cho mình, trong lòng ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhìn sắt sắt, nhẹ giọng nói, ta đi trước, ta nhất định sẽ trở lại. Nói xong, theo cửa sổ thả người nhảy ra ngoài. Màn che cửa sổ phía trước bay lên, sắt sắt dõi mắt theo thân ảnh của Phong Noãn xa dần rồi biến mất trong đêm tối. Ta đi xem bệnh cho tà công tử. Vân Kinh cuồng thì thào, khẽ theo Tố Chỉ đi tìm Triệt Nhi. Sắt sắt nhanh nhẹn xoay người lại, lạnh lùng nói, Vân Kinh cuồng, ta đã nói rồi, bệnh của tà công tử không cần ngươi chữa. Vân Kinh cuồng sao lại để ý tới lời nói của sắt sắt, hắn cười cười tao nhã, đeo túi thuốc lên lưng rồi đi tìm Triệt Nhi. Sắt sắt cắn răng giận dữ, nhìn thấy Dạ Vô Yên vẫn thản nhiên tựa vào cạnh cửa như trước. Hắn cúi đầu xuống, nàng chỉ thấy một phần mặt của hắn, dưới ánh nến mờ nhạt trông có vẻ tịch liêu. Sắt sắt chà chà chân, chậm rãi đi ra ngoài, mới đi đến cạnh cửa liền bị cánh tay của Dạ Vô Yên duỗi ra ngăn cản. Để hắn đi xem bệnh cho Tà Nhi một lát đi. Dạ Vô Yên vẫn cúi đầu trầm giọng nói, thanh âm mất mát thê lương. Sắt sắt cười lạnh, rốt cuộc hắn cũng lo đến bệnh của Triệt Nhi sao? Chữa bệnh cho đứa con của Y Lãnh Tuyết xong, nay hắn mới đến chữa bệnh cho Triệt Nhi của nàng sao? Sắt sắt ngước mắt lên, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt ảm đạm trầm buồn của hắn, lập lòe dưới ánh nến. Trong đáy mắt thâm thúy của hắn rõ ràng hiện lên sự cô đơn. Ngươi là ai? Nếu là tùy tùng, sao không theo chủ tử của ngươi cùng đi xem bệnh? Sắt sắt lạnh lùng chào phúng nói. Dạ Vô Yên duỗi tay bỏ xuống chiếc mặt nạ da người mỏng manh và toàn bộ dịch dung trên mặt, lộ ra gương mặt thật của hắn. Hắn thật sự là tuấn mỹ thoát tục, cho dù mặc quần áo tùy tùng cũng không thể che giấu phong hoa quý phái của hắn. Sắt sắt lạnh lùng nói, thì ra là Tuyền Vương nha, ngài không ở trong phủ chăm sóc cho y phu nhân đang bị thương mà tới nơi này làm gì? Hay là muốn bắt tên hung thủ thất bại ta đây? Dạ Vô Yên nheo mắt nhìn sắt sắt, 4 năm rồi, tối nay là lần đầu tiên hắn được nhìn dung nhan của sắt sắt, những lần trước đều là nàng dịch dung tới gặp hắn. Khuôn mặt của nàng, dung nhan hắn mong nhớ ngày đêm 4 năm nay, vẫn xinh đẹp thanh thuần như 4 năm về trước, không một chút thay đổi nào. Hắn duỗi ngón tay muốn xoa lên gương mặt của sắt sắt, đột nhiên ánh mắt hắn chợt lướt đến đôi môi đỏ mọng của nàng, ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Đôi môi đỏ mọng kia của nàng, vì vừa rồi bị Hách Liên Ngạo Thiên tàn sát bừa bãi mà hơi hơi sưng đỏ, dưới ánh nến lại càng diễm lệ hơn, như một đóa hoa kiều diễm ướt át, xinh đẹp đến chói mắt. Ánh mắt dịu dàng của hắn đột nhiên trở nên sắc bén như mắt chim ưng. Hắn thình lình vươn tay chế ngự hai vai của sắt sắt, lạnh giọng hỏi, nàng muốn đi theo Hách Liên Ngạo Thiên sao? Ngữ điệu bình tĩnh nhưng áp lực vô cùng khẩn trương. Đúng vậy, ta muốn đi theo hắn, vậy thì làm sao? Có liên quan gì tới ngươi không? Dạ Vô Yên, đừng quên, ta không còn là trắc phi của ngươi nữa, lại càng không phải là phu nhân của Minh Xuân Thủy. Ngươi dựa vào cái gì mà quản ta? Tay sắt sắt gạt tay của hắn ra, phát hiện ra hắn dùng lực thật mạnh, bóp đầu vai của nàng khá đau. Buông ra, sắt sắt căm hận ngẩng đầu lên, đôi mắt đen bình tĩnh như băng ngọc, như ánh trăng mùa thu soi bóng dưới hàn đàm, lạnh lùng liếc nhìn Dạ Vô Yên. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có thể tinh tường nhìn được cảm xúc trong ánh mắt của đối phương. Dạ Vô Yên tướng mạo vốn cực kỳ tuấn mỹ, vẻ mặt hắn luôn luôn ôn nhã bình tĩnh, đôi đồng tử đen sâu thâm thúy không thấy đáy. Nhưng giờ phút này, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn thần sắc biến ảo, vẻ mặt bi ai, thê lương, đôi đồng tử đen luân chuyển những cảm xúc kinh tâm động phách. Bàn tay hắn ôm lấy cằm của sắt sắt, ngón tay cái mơn man trên mặt nàng, hung hăng trà sát đôi môi đỏ mọng của nàng, tựa hồ muốn xóa đi bất kỳ dấu ấn nào của Hách Liên Ngạo Thiên ban nãy. Sắt sắt nhìn hắn điên cuồng như vậy, cả người cứng đờ, toàn thân máu như đông lại. Dạ Vô Yên nắm hai vai của nàng, vung tay đóng cửa phòng lại, đôi môi mang theo hơi thở cuồng dại phủ lên môi của nàng. Trong lòng sắt sắt run lên, mặt xoay qua một bên, môi của hắn liền rơi xuống trên mặt của nàng. Dạ Vô Yên nhìn gương mặt lãnh đạm của nàng, hít mắt lại, thanh âm lạnh lùng nói, vừa rồi khi Hách Liên Ngạo Thiên hôn nàng, sao ta không thấy nàng tránh? Sắt sắt nghe vậy, giận đến phát cười, bỗng nhiên quay đầu lại, lãnh đạm nói, vì sao ta phải tránh? Hắn đâu phải là ngươi? Bàn tay to lớn của Dạ Vô Yên rung lên, hai đốm lửa trong đôi mắt thâm thúy của hắn bốc lên mù ngục, thiêu đốt. Hắn lại cúi người xuống, đôi môi tiếp tục phủ lên đôi môi anh đào của sắt sắt. Sắt sắt vung tay phát trưởng đánh lên lưng hắn. Đôi đồng tử đen của hắn hiện lên tia bi thương ai oán, cũng không chống cự, mặc cho tay nàng mang theo kình lực mênh mông trưởng lên lưng hắn. Tuy sắt sắt không dùng toàn lực, nhưng hiện nay nội lực của nàng mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Một trưởng đánh xuống khiến thân hình Dạ Vô Yên rung chuyển, sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy, một tia máu tươi bật ra bên khóe môi. Sắt sắt cũng không muốn làm hắn bị thương, chỉ muốn buộc hắn buông nàng ra. Nhưng hắn không chỉ không né tránh, liều mạng chịu một trường của nàng, mà còn vẫn gắt gao ôm chặt nàng như trước, như muốn khảm nhập nàng vào xương cốt của hắn. Dạ Vô Yên, ngươi buông ra. Sắt Sắt ngữ khí lạnh như băng nói. Dạ Vô Yên lại như mắt ngơ tai điếc, vẫn cúi đầu phủ phục trên môi của nàng. Đôi mắt thanh lệ của Sắt Sắt nhíu lại, lại vung tay lên. Dạ Vô Yên như không hề để ý chút nào tới kình lực trên tay nàng. Hắn tiếp tục hôn nàng, tựa hồ là đối với nàng quá sức nhung nhớ. Hơi thở nóng rực của hắn vờn quanh tai nàng, đôi môi tham lam của hắn ngấu nghiến lấy môi nàng, quyến luyến như muốn đem từng tấc một của nàng cắn nuốt xuống. Sắt Sắt cảm giác được trong miệng nàng đều là mùi máu tươi mặn mặn, bàn tay nàng chống lên ngực hắn ra sức đẩy ra, cảm giác được nhịp tim của hắn nảy lên cuồng loạn, bất chi bất giác khiến bàn tay nàng run rẩy theo. Ngươi buông ra, buông ra. Sắt Sắt thấp giọng nói, toàn bộ lời nói đều bị chôn vùi trong nụ hôn của hắn. Nàng bất đắc dĩ lại vung tay trưởng xuống. Nàng gầy đi. Dạ Vô Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, buông môi nàng ra, bàn tay to lớn vuốt ve thân hình mảnh khảnh thanh thoát của nàng. Sắt Sắt trong lòng kinh ngạc, nhảy người lên muốn ly khai hắn ra. Dạ Vô Yên gắt gao ôm chặt lấy vòng eo của Sắt Sắt, bàn tay cởi quần áo trên người nàng, cũng không liệu được Sắt Sắt nhảy ra, chỉ nghe dẹt một tiếng, quần áo liền bị xé rách. Vô sỉ! Sắt Sắt duỗi chân đá Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên lắc mình tránh được, hắn im lặng cúi đầu, bỗng lấy trong người ra một chiếc bình sứ men xanh nho nhỏ. Đây là kim sang dược trị thương, hôm nay là ta không tốt đã khiến nàng bị thương, hãy thoa thuốc trước đi. Dạ Vô Yên thấp giọng nói. Sắt Sắt cúi đầu nhìn lại, áo ngoài của nàng đã bị hắn xé mở, lộ ra vết thương do kiếm đâm trên cánh tay và đầu vai. Đây là lúc hoàng hôn hôm nay nàng đã bị thị vệ của hắn đả thương. Tuy chỉ là vết thương nhẹ, nhưng nếu không có kim sang dược tốt, cũng là rất đau đớn. Thì ra mới vừa rồi là hắn muốn xem xét miệng vết thương của nàng. Hắn luôn luôn bá đạo như vậy. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Dạ Vô Yên cầm bình sứ, ngón tay sờ soạng trên thân chiếc bình bóng loáng kia, mở nắp bình ra, hương thuốc nhàn nhạt như được giải thoát, từ trong bình sứ bay ra. Ta đến bôi thuốc cho nàng. Hắn cúi đầu nói, sóng mắt chuyển động như nước mùa xuân mang theo chân tình cùng sự lo lắng. Đôi mắt Sắt Sắt nhìn chằm chằm vào bình sứ kia, theo dòng trí nhớ, cảnh tượng tương tự như vậy đang hiện lên trước mắt. Lại đây, ta bôi thuốc cho nàng. Lúc ấy ở Xuân Thủy Lâu, hắn cầm bình sứ lên, thoa thuốc cho nàng, động tác dịu dàng nhẹ nhàng mà chậm rãi, làm cho nàng thật sự say mê vì hắn. Khoảnh khắc kia, nàng nghĩ hắn chính là phu quân cả đời của nàng. Nhưng mộng đẹp kia lại quá ngắn ngủi, còn chưa kịp say mê thì liền tỉnh mộng. Ngày thứ hai, hắn vì Y Lãnh Tuyết đánh nàng rơi xuống Hắc Sơn Nhai, làm cho nàng trở thành trò cười của Xuân Thủy Lâu. Hôm nay, hắn cũng muốn thoa thuốc cho nàng. Phía sau sự dịu dàng ấy sẽ kéo theo sau bao nhiêu lừa gạt và tổn thương đây. Nợ tình như vậy, có cho cũng chẳng cần. Sắt Sắt ngước mắt lên, nhìn Dạ Vô Yên cười nhàn nhạt, nụ cười thực ngọt ngào, nhưng cũng thực xa cách. Không cần. Nàng cúi đầu nói, thanh âm tuy nhẹ nhưng hai chữ kia giống như sắt đá cứng rắn, mang theo giọng điệu quyết liệt vô cùng. Trong lòng Dạ Vô Yên chấn động, hắn cười khổ, hàng mi cong nhướng lên. Chỉ là sâu trong ánh mắt lại tích tụ một cảm xúc khó hiểu. Gió đêm theo khung cửa sổ thổi vào khiến cho hắn cảm thấy có chút lạnh lẽo. Sắt Sắt, trước tiên để ta bôi thuốc cho nàng, lát nữa ta có lời muốn nói cùng nàng. Hắn ăn nói hơi khép nép, từng bước một tiến về phía trước, ngón tay quệt một ít thuốc mỡ bôi lên vết thương trên vai Sắt Sắt. Ống tay áo ở trong không trung bay lên, làm thoáng qua một làn gió trong lành. Sắt Sắt thầm vận ba phần nội lực, duỗi cánh tay chắn phía trước. Dạ Vô Yên vốn tưởng rằng Sắt Sắt muốn ngăn không cho hắn thoa thuốc nên cánh tay xoay tròn né tránh. Nhưng bất ngờ, Sắt Sắt lại vươn cánh tay đánh về phía bình thuốc của hắn. Dạ Vô Yên chưa từng dự đoán được Sắt Sắt lại vòng qua cánh tay hắn, dùng một chút nội lực. Khoảng cách của hai người quá gần, hắn lại không hề đề phòng nên bình thuốc trong tay tạo thành một hình vòng cung bay ra từ trong tay hắn. Xoảng, bình sứ rơi xuống mặt đất. Âm thanh trong trẻo mà bi thương truyền đến, đó là những mảnh bằng men xanh của bình sứ chạm vào nhau, vỡ vụn thành từng mảnh hỗn loạn. Bình sứ vỡ vụn, thuốc mỡ chảy ra, trong không khí tràn đầy hương thuốc nhẹ nhàng bay ra. Dạ Vô Yên ngẩn ra, đôi mắt phượng nhìn những mảnh sứ vỡ vụn trên mặt đất, đáy lòng dâng lên một sự chua xót trống rỗng. Hắn ngước mắt nhìn khuôn mặt thanh tú quyết liệt của Sắt Sắt, gằn từng tiếng nói, "Sắt Sắt, chúng ta thật sự không thể trở lại như xưa sao? Ngươi có thể phục hồi chiếc bình sứ đã vỡ này lại nguyên dạng sao?" Sắt Sắt lui về phía sau, ngồi vào chiếc ghế trúc phía sau, miễn cưỡng tựa vào đấy, hé mắt cười nhạt nói. Dạ Vô Yên liếc mắt nhìn chiếc bình sứ dĩ nhiên đã vỡ tan nằm trên mặt đất, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn gấm, nhặt từng mảnh vỡ của bình sứ. Một mảnh rồi lại một mảnh, giống như đang tìm lại bảo vật chân quý nhất thế gian. Nếu như phục hồi lại chiếc bình sứ này bọn họ có thể trở lại như trước kia thì bất kể khó khăn thế nào hắn cũng sẽ làm được. Sắt Sắt nhìn hắn đang nhặt từng mảnh nhỏ chiếc bình sứ, vẻ mặt dịu dàng mà chăm chú, lòng của nàng nhịn không được run lên. Nàng nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, ánh mắt hiện lên một vẻ quyết liệt. Nàng đứng dậy, hàm răng cắn môi dưới, duỗi chân, đem mảnh sứ cuối cùng dẫm nát dưới chân. Dạ Vô Yên, vô dụng thôi. Trái tim, thiếu một góc, sẽ không thể phục hồi lại được nữa. Gót chân nàng nhẹ nhàng xoay tròn rồi lại nhấc chân lên, mảnh sứ kia đã hóa thành bột phấn. Gió đêm theo khung cửa sổ thổi vào, bột phấn bị gió thổi bay, trong nháy mắt hóa thành hư không. Sắt Sắt. Dạ Vô Yên đứng dậy, lẳng lặng nhìn Sắt Sắt, ánh mắt thấm đẫm bi ai. Ta và ngươi trước kia, không phải làm trắc phi của ngươi ở Tuyền Vương phủ thì làm một thị thiếp không danh không phận làm ấm giường cho ngươi ở Xuân Thủy Lâu. Đối với ta mà nói đều là những ngày tháng kinh khủng, không đáng lưu luyến chút nào. Sắt Sắt nhếch môi nói, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ ra một chút mỉa mai. Hắn còn nói quay về như trước kia, nhưng hắn đã cho nàng một quá khứ như thế nào đây? Hạnh phúc thì chỉ ngắn ngủi như vậy, mà thương tổn thì kéo dài vô tận, một lần rồi lại một lần theo nhau mà đến, khiến cho thân thể của nàng và lòng của nàng chịu không ít dày vò. Một quá khứ như vậy, nàng không muốn trở về, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ đến. Cái loại đau đớn xé ruột xé gan như vậy, kiếp này nàng cũng không muốn nếm trải nữa. Dạ Vô Yên nghe vậy, thân người rung chuyển, hắn vỗ vỗ ngực, thở vội vàng. Nàng ở bên hắn những ngày ấy, hắn cho nàng ngoại trừ thương tổn thì vẫn là thương tổn. Nàng sẽ không tha thứ cho hắn, bởi vì ngay cả chính hắn còn không thể tha thứ cho mình. Nhưng những ngày quá khứ của họ, thật sự giống như lời nàng nói, nghĩ lại kinh khủng như vậy sao? Không phải, lần đồng tâm hiệp lực vô cùng ăn ý kia, lần đàn sáo hợp tấu hài hòa kia, lần nàng nhảy múa trên tay hắn vô cùng lãng mạn kia, những đêm liều chết triền miên dịu dàng kia, sớm đã khắc thật sâu vào lòng hắn. Sắt Sắt, cho dù thế nào, nhất định phải thoa thuốc, nếu không vết thương sẽ để lại sẹo. Dạ Vô Yên cúi đầu nói, để lại sẹo. Sắt Sắt cười nhẹ giống như Dạ Vô Yên đang kể một câu chuyện cười. Dạ Vô Yên, Giang Sắt Sắt ta chẳng lẽ còn sợ để lại sẹo sao? Dạ Vô Yên nghe vậy, đôi mắt phượng trở nên nghiêm trọng, một chút đau xót dâng lên từ đáy mắt, từ cạn đến sâu. Hắn bỗng nhiên vươn tay với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai chộp lấy vai Sắt Sắt. Gió lạnh thổi qua, chiếc áo màu xanh trên người Sắt Sắt đã bị hắn cởi ra từng lớp một. Trên người Sắt Sắt lúc này chỉ còn duy nhất một chiếc áo trong màu trắng. Dạ Vô Yên, ngươi làm gì vậy? Trong lòng Sắt Sắt tức giận, xuất ra một chưởng như gió đánh về phía Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên vươn tay phải ngăn lại đòn tập kích của Sắt Sắt, tay trái tìm tòi, dĩ nhiên để điểm huyệt đạo trên vai Sắt Sắt. Sắt Sắt thế nhưng lại không ngờ được tay trái của Dạ Vô Yên lại có thể sử dụng linh hoạt như vậy, thân hình nghiêng qua, liền yếu đuối rơi vào lòng hắn. Nàng tất nhiên không biết, tay phải của Dạ Vô Yên từng bị gãy, giữa lúc ấy hắn đã luyện kiếm pháp bằng tay trái, vì vậy cho nên tay trái dĩ nhiên cũng linh hoạt không kém tay phải. Dạ Vô Yên đem Sắt Sắt ôm vào trong lồng ngực, lòng chợt trở nên hỗn loạn. 4 năm hắn rốt cuộc lại được ôm nàng vào lòng, nhưng lòng hắn lại không có lấy nửa phần mơ mộng, đơn giản là bởi vì câu nói vừa rồi của nàng. Chẳng lẽ Giang Sắt Sắt ta còn sợ để lại xẻo hay sao? Hắn đặt Sắt Sắt trên giường, bàn tay rung rung vén lưng áo của nàng lên. Dưới ánh nến, da thịt trắng nõn sau lưng nàng được chiếu rọi, nhưng cũng tinh tường chiếu sáng từng vết xẻo đang uốn lượn trên lưng nàng kia, những vết xẻo màu đỏ xấu xí. Sắt Sắt nằm trên giường, bên tai truyền đến tiếng thở gấp sợ hãi của Dạ Vô Yên. Hắn đang kinh sợ sao? Đây đều là do hắn ban tặng. Ngày đó nàng từ vách núi cao té xuống, thân thể khó tránh khỏi va chạm vào những khối đá sắc nhọn, va chạm vào những cành cây vươn ra. Khi ngã xuống đáy vực, thân thể cũng đã bị chảy xát. Đôi đồng tử của Dạ Vô Yên nhanh chóng co rút lại, đôi mắt phượng trừng lớn, ánh mắt đẫm hơi nước. Bàn tay to lớn của hắn lướt dọc theo sống lưng của Sắt Sắt, ngón tay rất nhẹ nhàng mềm dịu vuốt ve những vết thương đã thành sẹo kia. Vô số vết sẹo, vết to vết nhỏ, vết thật sâu vết lại rất nhạt, từng vết sẹo giống như đang lên án tội lỗi ngày ấy của hắn. Thân thể của nàng thật giống như một con búp bê vải chắp vá, nhìn qua dễ sợ như vậy, khiến người ta đau lòng vô cùng, đau lòng đến nỗi khiến hắn gần như không thể thở nổi. Dạ Vô Yên nhớ tới vết sẹo trên cổ tay của Mạc Nhiễm, so với vết sẹo của Sắt Sắt thì thật sự không là gì cả. Hắn khó có thể tưởng tượng được năm đó nàng rơi xuống đáy vực đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn mới có thể sống sót. Sắt Sắt nằm trên giường, nhìn không thấy biểu tình của Dạ Vô Yên, nhưng lại có thể cảm giác được từng sự động chạm của hắn. Bàn tay hắn lướt qua lưng nàng, động tác mềm nhẹ chậm rãi, giống như ẩn chứa tình ý tràn đầy. Mà cảm nhận của nàng chính là tức giận. Tất cả đều là hắn ban tặng cho nàng, còn có cả hàn độc trên người đứa nhỏ. Một giọt nước mắt nóng rực rơi trên lưng Sắt Sắt, một giọt rồi lại một giọt. Rơi xuống càng lúc càng nhanh, rơi trên lưng nàng, thấm vào da thịt nàng. Sắt Sắt cảm thấy mình giống như bị một chiếc bàn ủi kéo qua, ẩn ẩn cảm thấy da thịt nóng như bị phỏng, một đường thiêu đốt đáy lòng nàng. Bên trong im lặng, màn tre bị gió thổi lên, nhảy múa cuồng loạn, giống như lòng nàng giờ phút này có chút hỗn loạn. Một đôi môi ấm áp dừng trên lưng nàng, dịu dàng hôn qua từng vết sẹo trên lưng, làn môi ấm áp cùng nước mắt nóng rực luân phiên nhau xâm nhập da thịt nàng. Hắn biết, hắn đã khiến nàng tổn thương sâu vô cùng, ngay cả tư cách yêu cầu nàng tha thứ cũng không có. Những tiếng đập cửa kịch liệt liên tục truyền đến, cùng với tiếng la lo lắng của Tấu Chỉ, "Chủ tử, người mau đến xem công tử đi." Sắt Sắt thấy trong lòng chấn động, hàn độc của Triệt Nhi khi đã uống xong 10 viên thuốc giải, theo lý thuyết sẽ không tái phát nữa, vậy đây đến tột cùng là như thế nào? Dạ Vô Yên nghe vậy, duỗi ngón tay giải huyệt đạo cho Sắt Sắt, tay bắn tay, tiếng phốc cực nhỏ vang lên, ánh nến liền bị dập tắt. Khoảnh khắc trước khi nến tắt, qua chút ánh sáng diễm lệ, Sắt Sắt thoáng nhìn thấy ánh mắt Dạ Vô Yên không một tiếng động hiện lên vẻ thê thảm cùng khóe mắt có chút ướt át. Cách vách, bên trong phòng, Vân Kinh cuồng ngồi bên giường, ánh mắt lo âu nhìn hàn độc của Triệt Nhi đang phát tác. Mới vừa rồi Triệt Nhi còn rất khỏe, cùng hắn nói chuyện thật lớn, không ngờ được hàn độc lại đột nhiên phát tác cực kỳ mãnh liệt. Triệt Nhi, nếu đau đớn thì cứ khóc lên đi, con chịu đựng như vậy làm mẫu thân càng khó chịu. Sắt Sắt buồn bã nói, tiến đến ôm lấy Triệt Nhi. Sao lại thế này? Dạ Vô Yên lạnh giọng hỏi, không phải ngươi đã nghiên cứu thuốc giải có thể xua đi cái lạnh của hàn độc rồi sao? Ánh mắt của hắn nhìn đến Triệt Nhi đang nằm cuộn mình trên giường thì lồng ngực nhất thời như bị ngàn côn đánh trúng. Thân hình nhỏ nhắn đáng yêu kia đang nằm trên giường run rẩy kịch kiệt, sắc mặt tái xanh, hàng mi run run nhắm chặt, môi trắng bệch không còn chút máu. Nhưng bé không hề rên tiếng nào, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy chăn đệm trên giường, còn hàm răng đã muốn cắn nát môi dưới. Hắn đã từng nhìn thấy hàn độc của Lương Nhi phát tác, có lẽ vì hàn độc của Lương Nhi không nghiêm trọng như Triệt Nhi, cũng có lẽ Lương Nhi không phải cốt nhục của hắn. Tóm lại, lòng của hắn chưa bao giờ đau đớn đến xé ruột xé gan như bây giờ. Hắn nắm lấy vạt áo Vân Kinh cuồng, giọng lạnh lùng gằn từng tiếng nói, sao lại thế này, nói mau. Vân Kinh cuồng nhìn thấy ánh mắt tức giận vô cùng đau đớn của Dạ Vô Yên thì trong lòng chấn động, trầm giọng nói, là do lần trước bị thương. Hôm qua lại không được uống thuốc giải vậy nên lần này hàn độc phát tác có vẻ rất mạnh, ta mới vừa bắt mạch, phải ép hàn độc ra ngay lúc này, 5 viên thuốc giải này cũng phải uống hết. Công lực của thuộc hạ không đủ, vậy nên không dám ra tay vận công, chỉ sợ. Không ngờ Vân Kinh cuồng vừa nói xong thì Dạ Vô Yên đẩy Vân Kinh cuồng ra, nói giọng lạnh lùng, vậy còn không mau lấy thuốc ra. Vân Kinh cuồng từ trong túi thuốc lấy ra vài viên thuốc, Sắt Sắt mở to đôi mắt trong suốt tràn ngập nước mắt hỏi, Vân Kinh cuồng, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? 10 phần, yên tâm đi, chẳng qua sẽ phải tổn hại một nửa công lực của chủ tử thôi. Vân Kinh cuồng hơi lo lắng nói, chỉ trách công lực của mình không đủ, không thể thay chủ tử ép độc ra ngoài. Sắt sắt đem 5 viên thuốc cho Triệt Nhi uống rồi đem bé đặt lên giường, nàng sẽ ép độc ra cho Triệt Nhi. Giả Vô Yên vươn tay ra đỡ lấy vai Sắt Sắt, thấp giọng nói, để ta đi. Không cần. Sắt Sắt lạnh lùng nói, nhìn thấy Triệt Nhi đau đớn, nàng đã thầm nghĩ tất cả những thứ này đều là do hắn ban tặng, thử hỏi nàng sao có thể không hận hắn. Giả Vô Yên nhẹ nhàng xoay người Sắt Sắt lại, không một tiếng động nhìn kỹ từng dòng nước mắt của nàng. Hắn duỗi ngón tay gạt đi những giọt nước mắt của nàng sau đó nói, để ta, công lực của nàng nên giữ lại đi. Hắn cúi đầu nói, đôi mắt đen trong sáng, sâu không thấy đáy đầy vẻ kiên định. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên sau lưng Triệt Nhi. Sắt Sắt chậm rãi lùi lại, ngồi ngã lên giường phía sau hắn. Những chiếc đèn bằng ngọc lưu ly đặt trên bàn tỏa sáng dịu dịu, đem bóng của bọn họ kết lại cùng một chỗ, rõ ràng rành mạch, hóa thành một khối vững chắc chung với nhau không thể tách rời. Mãi cho đến giờ Sửu, gần suốt nửa ngày trời, hàn độc trên người Triệt Nhi mới được loại bỏ hoàn toàn.